Kế hoạch nghịch tập của Củi Mục. Chương 50, kết quả thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máy kiểm tra vẫn đang quét tới quét lui, nhưng vẫn chậm chạp không cho ra kết quả. Lúc mọi người đang nôn nóng như sắp bùng nổ, máy quét cuối cùng cũng đã dừng lại. Cả hội trường đều trở nên yên tĩnh. Ánh mắt tất cả mọi người đều đổ dồn lên màn hình hiển thị của máy quét. Nhưng số liệu trên màn hình đang chậm chạp thay đổi như bị đơ vậy. Cuối cùng thì số liệu mới dừng lại. Là một đoạn mã hỗn loạn. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Chắc không phải cơ giáp có vấn đề đấy chứ? Chẳng lẽ máy quét bị hỏng rồi? Trong tiếng chất vấn nghi ngờ của mọi người, màn hình lại lần nữa lại chớp lóe. Lần này thì trực tiếp cho ra kết quả kiểm tra. À, hai chiếc cơ giáp còn lại cũng lần lượt xuất hiện kết quả kiểm tra. Đều là A. Kết quả kiểm tra vừa xuất hiện, cả hội trường đều rung động. Tuy trước đó bọn họ đã biết Lục Diêu có năng lực chế tạo ra cơ giáp cấp A. Nhưng trước khi chưa tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn còn đang nửa tin nửa ngờ. Có lẽ trong trận so tài trước đây, đằng sau Lục Diêu còn có người khác. Có khả năng là được sự giúp đỡ của người đó thiết kế ra cơ giáp cấp A, bởi vì một thiếu niên mới 16 tuổi. Có thiên tài cỡ nào đi chăng nữa? Làm sao có thể một mình thiết kế ra được cơ giáp cấp A chứ? Dù chiếc cơ giáp đó là do cậu ta tự mình thiết kế ra, thì cậu ta cũng phải có đầy đủ thời gian để ra ý tưởng thiết kế đồng thời chế tạo ra nó. Mà lần này thì khác. Lần này Lục Diêu là dưới ánh mắt của biết bao nhiêu con người. Hoàn thành cả quá trình từ lúc thiết kế cho đến lúc chế tạo. Dù lúc trước có người giúp cho lên ý tưởng, muốn học thuộc bản thiết kế của ba chiếc cơ giáp đồng thời chế tạo cơ giáp mà không hề có sự trợ giúp của người khác. Tính khả thi rất thấp, cho nên cũng chính là nói, Lục Diêu là thật sự trong khoảng thời gian 4 ngày rưỡi hoàn thành cả quá trình từ thiết kế cho đến chế tạo ra ba chiếc cơ giáp. Hơn nữa cấp bậc đều là A, sau khi có kết quả kiểm tra. Khán giả xôn xao cả lên. Sau đó lại là sự lặng im quỷ dị. Đến sau đó nữa thì vang lên tiếng vỗ tay vang dội và tiếng hò reo. Mà Warner Oren chính giữa sân đấu vào lúc nhìn thấy kết quả xuất hiện. Sắc mặt bất chợt trở nên trắng bệch. Gã nhìn chằm chằm màn hình. Vẫn không thể tin được kết quả kiểm tra này. Nhưng lúc này đây đã chẳng có ai chú ý đến biểu cảm của Warner Oren. Sự chú ý của mọi người đều tập trung vào cả Lục Diêu. Lục Diêu đối diện với sự chú ý của mọi người. Y vẫn bình tĩnh như cũ. Ngay cả nụ cười mỉm của Y cũng chưa từng có sự biến hóa. Đến tận lúc này, kết quả kiểm tra chế tạo cơ giáp của vòng thi đấu thứ nhất đã hoàn toàn được công bố. Xếp hạng rất đơn giản. Không hề có sự tranh cãi nào. Bởi vì cấp bậc 3 chiếc cơ giáp của Lục Diêu đều là A, Y giành được giải nhất. Xếp thứ 2 là đoàn đội của Warner Oren. Cơ giáp bọn họ chế tạo đều là cấp A, nhưng chỉ có một chiếc cơ giáp là cấp bậc A, cho nên đứng thứ 2. Thực ra khán giả không hề quan tâm, bởi vì kết quả kiểm tra đã rất rõ. Kết quả từ phía đoàn trọng tài đưa ra rất nhanh. Xếp hạng thi đấu và xếp hạng kiểm tra cơ giáp do bọn họ đưa ra hoàn toàn nhất trí. Vào lúc MC tuyên bố kết quả trận đấu, cả người Warner Oren bởi vì tâm trạng kích động mà run rẩy không ngừng. Gã vốn muốn nhờ cuộc thi lần này để trở người. Gã cũng từng cho rằng gã đã nắm chắc thắng lợi. Sư phụ của gã là đại sư thiết kế cơ giáp Bevis. Bản thiết kế của đội bọn họ thực ra đều đến từ sư phụ của gã. 6 người bọn họ chia số liệu thiết kế của 3 chiếc cơ giáp thành 6 bản. Chia nhau ra học, hơn nữa còn được sư phụ gã hướng dẫn chế tạo mô phỏng nhiều lần. Lục Diêu có giỏi hơn đi chăng nữa? Dù người đứng sau cậu ta có năng lực giúp cậu ta thiết kế toàn bộ cơ giáp. Nhưng cậu ta làm sao có thể nhớ hết được số liệu thiết kế của 3 chiếc cơ giáp cao cấp chỉ trong thời gian ngắn được chứ? Cho nên, dù một mình Lục Diêu có thể chế tạo ra được cơ giáp trong thời gian thi đấu, thì chắc chắn cấp bậc cũng không thể nào cao được. Kết quả vốn nên là như vậy. Rốt cuộc không đúng ở đâu chứ? Lục Diêu vào phòng thiết kế cơ giáp chỉ có 4 ngày rưỡi. Sao có thể chế tạo ra được 3 chiếc cơ giáp cấp A, dù là sư phụ của gã cũng không thể nào làm được. Gã không tin, Warner Oren siết chặt nắm tay, con mắt đỏ bừng. Nếu trận đấu này thất bại, vậy gã sẽ không thể trở người được nữa rồi. Gã đã không còn bất cứ đường lui nào. Cho nên gã quyết định đánh cược một lần. Chờ một chút, vào lúc MC bắt đầu chính thức công bố xếp hạng cuộc đấu. Một giọng nói gấp gáp tàn nhẫn cắt ngang lời MC. MC nhíu mày, sau đó nhìn về phía phát ra âm thanh. Là Warner Oren. Tên tuổi của Warner Oren tại liên bang cũng không nhỏ. Mấy tháng trước, gã còn được mọi người xưng là thiên tài thiếu niên liên bang. Là ngôi sao trong giới thiết kế tương lai. Người muốn qua lại tạo mối quan hệ với gã có thể xếp thành một hàng dài. Nhưng vì Lục Diêu đột nhiên xuất hiện, toàn bộ vầng hào quang của gã đều bị Lục Diêu cướp đoạt hết. Còn mặt mày xám xịt bị Học viện Quân sự đệ nhất liên bang cho thôi học. Cho nên mặt Warner Oren được không ít người quen thuộc nhận ra. Tuy trong lòng MC khá khinh thường, nhưng tố chất chuyên nghiệp của hắn rất cao. Cho nên bị Warner Oren cắt ngang lời chỉ mỉm cười hỏi. Tuyển thủ Warner Oren, có chuyện gì à? Warner Oren bước lên trước một bước. Nói, tôi có dị nghị về thứ hạng thi đấu lần này. Lời Warner Oren vừa dứt, trên khán đài lập tức trở nên xôn xao. Gã dám chất vấn phán đoán của nguyên soái Osiris. Gã chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay Lục Diêu. Có tư cách gì không phục chứ? Kết quả trận đấu rõ ràng rất công bằng. Lại dám còn dị nghị. Warner Oren có ngu ngốc hơn nữa cũng biết sự tùy tiện lúc này của mình không ổn. Nhưng mà gã đã không còn đường lui. Gã nhất định phải thắng. Cùng lúc với Warner Oren đưa ra dị nghị, sắc mặt thượng tướng Torre trên ghế trọng tài lập tức trở nên âm trầm. Nhưng lại nhanh chóng che giấu đi. Không bị ai phát hiện ra dị thường. Nhưng ánh mắt ông ta nhìn về phía Warner Oren lại trở nên lạnh lẽo. Xin hỏi cậu có dị nghị gì? MC hỏi. Tuy Lục Diêu thiết kế ra 3 chiếc cơ giáp cấp A, còn đội của bọn tôi chỉ thiết kế ra 1. Nhưng trước khi chưa so đấu về tính năng của cơ giáp, sao có thể phán định được chứ? Cơ giáp cấp A của bọn tôi kém hơn cơ giáp do Lục Diêu thiết kế sao? Warner Oren cực kỳ tự tin với cơ giáp cấp A của sư phụ gã. Gã không tin Lục Diêu chỉ trong 4 ngày rưỡi ngắn ngủi hơn nữa còn không được ai giúp đỡ, mà vẫn có thể thiết kế ra được cơ giáp tàng hình và cơ giáp song hình thái được. Lục Diêu bình tĩnh nhìn Warner Oren tìm đường chết. Cả chút biểu cảm dư thừa cũng không muốn bố thí. MC lộ vẻ mặt khó xử, để làm khó, nói với Warner Oren, chỉ có cấp bậc hoàn toàn giống nhau mới sẽ so tính năng cơ giáp. So đấu tính năng cơ giáp thực ra còn nằm trong trận thi đấu đoàn đội tiếp theo. Còn bây giờ, kết quả kiểm tra cấp bậc cơ giáp của tuyển thủ Lục Diêu đã thắng cậu rồi. Tất nhiên trong vòng đấu này không cần phải so đấu tính năng cơ giáp nữa. Giải đấu trước cũng không có tiền lệ này. Warner Oren nghe xong lời của MC, ánh mắt hung hăng nhìn về phía hắn. Gã lúc này như một con thú dữ đã không còn đường lui. Va chạm 4 phía hỏng muốn thoát ra ngoài. Tôi không chấp nhận. Warner Oren vuốt mặt một cái. Nói với vẻ hung ác. MC thấy Warner Oren như bị điên. Ánh mắt bất thiện. Hắn thờ ơ qua loa hỏi Lục Diêu một câu. Tuyển thủ Lục Diêu. Cậu có đồng ý đề nghị của tuyển thủ Warner Oren. So đấu tính năng cơ giáp không? Có bản lĩnh thì mày hãy lấy cơ giáp của mày so đấu với tao. Warner Oren nói với Lục Diêu. Lục Diêu không hề nhìn Warner Oren. Y nhìn thẳng vào MC. Hững hờ nói. Không đồng ý về phương diện tính năng. Tất nhiên sẽ thể hiện trong trận đấu sau. Tôi không cần trở thành trường hợp ngoại lệ của giải đấu xanh. Y khẽ mỉm cười. Tôi là một người bảo thủ. Không dám phá vỡ quy tắc của giải đấu. Cái tên ngu ngốc không có não Warner Oren vẫn có thể sống sót được trong nhà chính gia tộc Oren thật đúng là một kỳ tích. Nếu không phải gia tộc Oren cần tạo ra một thiên tài thiếu niên. Và Warner Oren vừa vặn là người có thiên phú thiết kế ở thế hệ này. Thì sợ rằng đã bị người khác bí mật xử lý rồi. Lời của Lục Diêu vừa dứt. Trên khán đài vang lên tiếng cười vang. Ngay cả Osiris cũng cười khẽ ra tiếng. Sắc mặt Gunnar Oren đỏ rồi lại trắng. Trắng rồi lại đỏ. Cực kỳ đặc sắc. Gã nói lớn tiếng. Có phải mày không dám so với tao không? Không phải không dám. Lục Diêu thu lại nụ cười. Lạnh lùng nói. Mà là cậu không xứng. Lúc Lục Diêu nói ra câu này. Trên khán đài lặng im một chốc ngắn ngủi. Sau đó có người xì xào bàn tán. Tuy Lục Diêu rất giỏi. Nhưng có phải quá kiêu ngạo rồi không? Tôi cũng thấy vậy. Xì, mấy người thì hiểu gì chứ? Cao thủ tất nhiên có tư cách kiêu ngạo. Đồng ý, Lục Diêu có tư cách này. Đúng vậy, bao nhiêu thiết kế sư cơ giáp hạng nhất cả đời đều không thể nào thiết kế ra được một chiếc cơ giáp cấp A. Người ta 4 ngày đã chế tạo ra được 3 chiếc. Không phục không được. Sau sự lặng im, bắt đầu vang lên mấy tiếng vỗ tay thưa thớt. Sau đó tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn. Lúc này, Gunnar Oren đứng giữa sân cực kỳ chật vật. Nhưng gã vừa mới há miệng. Ánh mắt tàn nhẫn nhìn về phía Lục Diêu. Tựa hồ như muốn nói gì đó. Nhưng trước khi gã kịp nói ra gì đó. Bỗng trên sân vang lên một giọng nói lạnh lẽo. Quấy nhiễu trật tự giải đấu. Hủy bỏ tư cách thi đấu. Đuổi ra khỏi sân đấu. Toàn bộ sân thi đấu chỉ có trên ghế trọng tài và khu thi đấu là khu vực khuếch âm. Mà nói ra câu này chính là Osiris. Hắn vừa dứt lời. Cánh cửa ra vào khu B vốn đang đóng được mở ra. Có 4 người mặc quân trang đi ra. Bọn họ đi đến trung tâm sân đấu. Không quan tâm Gunnar Oren đang liều mạng giãy giụa. Trực tiếp kéo gã ra khỏi sân thi đấu. Hy vọng các vị có thể tuân thủ quy tắc giải đấu. Sau đó Osiris lại lên tiếng. Các vị là học sinh của học viện quân đội. Tôi không mong muốn tương lai trong quân đội sẽ xuất hiện người phá hoại trật tự quân đội. Nói xong câu này, Osiris nói tiếp. Tiếp tục trận đấu. Bầu không khí trên sân đấu vốn náo nhiệt tưng bừng giờ lại lặng ngắt như tờ. Chỉ có giọng của MC vang vọng giữa sân đấu. Cách chương.